Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Như thường lệ, hôm nay chúng ta bắt đầu bước sang tập số 24 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, liên quan đến bộ truyện này thì nhiều thính giả cũng đã liên hệ Facebook cá nhân của tôi hỏi về cái thời lượng của bộ truyện này là bao nhiêu tập. Thưa quý vị, căn cứ vào cái số chương của bộ truyện này cũng như là căn cứ vào cái thời lượng từng tập mà tôi phát hành thì bộ truyện này có thể dài đến 70 tập, 70 hơn 70 tập. Tôi sẽ cố gắng để tối nào cũng có thể ra chuyện phục vụ quý vị, phục vụ cho nhu cầu nghe chuyện của quý vị. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 24 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Một màn kế tiếp khiến cho cả đời của tôi không bao giờ quên. Chỉ thấy giữa bụng của người đàn ông nọ đã bị hỏng ra một lỗ lớn, thịt trắng bóng cứ lộ ra bên ngoài, bên trong tỏa ra một mùi tanh hôi, máu đã biến thành màu đen. Càng buồn nôn hơn chính là cỗ thi thể này không đặt trong tủ lạnh, cứ như vậy ngã chồng vó nằm trên bàn. Cũng không biết đã nằm đó bao lâu, thịt đã bắt đầu thối rữa, mọc đầy lông xanh đen. Không bởi vì đã thối rữa cho nên toàn bộ khoang bụng bị phồng lên, mà từ chỗ sâu nhất của vết thương đã xuất hiện một thứ màu đen dài, nhìn qua giống như là đuôi loài động vật nào đó. Không đợi tôi có phản ứng gì thì cường tử đã bắt đầu nôn khan. Ông ta cách rất gần khối tử thi cho nên nhìn cũng rất rõ ràng. Sau khi ọe một tiếng, trong miệng của ông ấy nôn hết những thứ trong dạ dày ra ngoài. Vốn dĩ mùi thối rữa đã tràn ngập khắp căn phòng, nhưng bây giờ lại còn ghê tởm hơn. Từ lúc đầu tôi cố gắng kìm nén, nhưng sau khi nhìn thấy cường tử nôn, tôi cũng không thể chịu đựng nổi. Dạ dày co thắt một cái chạy sang một bên để nôn. Ngay thời điểm tôi cùng với cường tử đều cảm thấy buồn nôn quá sức thì tiếng nhai nuốt văng vẳng ở bên tai đột nhiên dừng lại. Không riêng gì tôi, ngay cả cường tử cũng phát hiện không còn nghe thấy âm thanh đó nữa. Vừa nôn ọe vừa đưa mắt nhìn thi thể của người đàn ông nọ. Vừa liếc mắt nhìn một cái thì liền cứng đờ. Thi thể kia vậy mà cử động. Hai cánh tay của hắn giống như là có vật gì đó dẫn dắt vậy, chậm rãi dư lên, lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó đến cổ của hắn cũng nhúc nhích, cả cái đầu bắt đầu lay động. Tôi thực sự bị dọa cho té ra quần, không còn tâm tư để nôn, xoay người liền muốn chạy. Nhưng gã cường tử kia không biết đã trúng cái gì, hay là thực sự không biết sợ, ông ta vậy mà lại thận trọng đi tới gần thi thể người đàn ông nọ, muốn nhìn xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Còn đi qua đó làm gì, chạy mau! Tôi vội vã la lớn, vừa nói tôi vừa chạy ra tới cửa. Yên tâm, chúng ta đều đã dán bùa rồi, coi như thực sự là trá thi thì bùa vàng cũng có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Cường tử nói. Nói xong ông ta còn đi lại gần hơn. Khi tôi nhìn thấy miệng tử thi người kia há to thì càng cảm thấy sợ hãi. Vào thời khắc nguy cấp này, tôi không thể lo cho ông ta được nữa mà đẩy cửa chạy ra ngoài. Chỉ là tôi vừa chạy ra khỏi phòng giữ xác liền đâm vào một bức tường cứng rắn. Tôi sợ hết hồn, liền chạy vòng sang bên cạnh. Nhưng tôi chạy vài mét vẫn thấy bức tường kia. Lòng của tôi không khỏi kinh hãi. Tôi nhớ rất rõ ràng lúc chúng tôi đi tới hành lang, mặc dù không rộng lắm nhưng nó rất thẳng tắp, cấu trúc đơn giản, nơi này đáng ra không nên có tường mới đúng. Trong lúc bối rối, tôi lấy điện thoại di động ra mở màn hình sáng hết cỡ, mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu thẳng vào vật chắn trước mặt tôi xem nó là gì. Sau khi nhìn rõ vật đang che chắn tôi, hai chân của tôi mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ gối. Chỉ thấy trước mặt tôi đang đứng ba cổ tử thi, bọn họ đều đang sừng sững chắn trước mặt của tôi. Cặp mắt mặc dù mở nhưng đều ảm đạm không lấy một chút ánh sáng, giống như những nô bộc đi theo Lâm Yến Nhi vậy, hiển nhiên là linh trí chưa mở. Không may mắn bọn họ linh trí còn chưa mở, mặc dù bọn họ đứng chắn ở giữa hành lang này rất gắt gao nhưng không hề có một hành động nào khác. Thấy đường bị chặn, phản ứng đầu tiên của tôi chính là chạy trở lại phòng giữ xác. Sau khi chạy quay trở lại, tôi liếc mắt thấy thi thể của người đàn ông nọ đã hoàn toàn đứng dậy. Thần sắc của hắn hiển nhiên không giống với ba cỗ thi thể kia. Trên mặt của hắn mang theo một nụ cười cứng ngắc đến quỷ dị, toàn bộ miệng đều cười lệch đi. Các người muốn chết! Âm thanh khô khốc từ trong miệng của hắn vật đi ra. Do hắn là xác chết cho nên dây thanh quản đã bị xử lý sau khi hắn chết. Mỗi một chữ hắn nói ra đều giống như là vỡ vụn. Người mới tìm đến cái chết, có thấy lá bùa này không? Người chỉ là trá thi mà cho chúng ta sợ sao? Nói cho ngươi, ta đã sớm chú ý đến ngươi, chờ đến hôm nay để đến thu thập nhận ngươi đây. Giọng của Cường Tử run rẩy sợ hãi, nhưng ông ta vẫn lấy hết dũng khí hét lên với thi thể người đàn ông nọ. Nói xong, ông ta móc ra một lá bùa màu vàng, cũng không chờ thi thể kia có tác động gì mà đã xông tới, muốn dán lá bùa lên trán của tử thi kia. Nhưng ông ta còn chưa kịp tới gần thi thể, tôi đã nhìn thấy khóe miệng của thi thể người đàn ông nhếch lên cười lạnh một tiếng. Tay khẽ động, âm khí bên người của hắn liền tụ lại vào cánh tay. Theo âm khí hội tụ, móng tay trên tay của tử thi bắt đầu dài ra. Không bao lâu sau, năm cái móng tay đen nhánh dài như dao hướng tới vị trí trái tim của Cường Tử mà chộp tới. Mau tránh ra! Thế màn này tôi quả thực không còn nhịn nổi, liền hét lớn. Đang lúc nói chuyện, tôi liền móc ra thiên địa kích, phi thần chém vào tay thi thể. Thiên địa kích chứa rất nhiều âm khí cùng với dương khí. Mặc dù hiện tại tôi không còn cách nào để sử dụng được dương khí của thiên địa kích, nhưng bản thân của nó vốn là một vật có dương khí. Đối với vật âm có tác dụng khắc chế vật. Hơn nữa thiên địa kích vốn là trùy thủ, coi như là không cần biết bên trong có âm khí hay là dương khí, thì nhiều ít cũng có thể khiến thi thể kia bị thương một chút. Quả nhiên vào thời điểm thiên địa kích chém vào tay thi thể kia, hắn ta liền hét lên một tiếng thảm thiết. Thiên địa kích chạm vào khiến cho âm khí của thi thể tan biến, năm cái móng tay dài đen sì cũng không còn. Hắn ta kêu thảm lên một tiếng, cả người lùi về phía sau. Nó lùi lại vài bước khiến tôi có không gian để chạy trốn. Tôi liền thuận theo quán tính của mình lao lên phía trước, một lần nữa quay trở lại bên người của Cường Tử. Hết thảy mọi thứ phát sinh quá nhanh, ông ta còn chưa tỉnh hồn. Thế tôi làm cho móng nhọn của tử thi kia biến mất thì liền vui mừng nói: Cô thật là có thể cứu tôi, xem ra cô cũng có bản lĩnh đó. Nếu cô thực sự là đại sư, sao còn đứng ngay ở đó? Vừa nói ông ta vừa đẩy tôi một chút. Tôi nóng nảy liền mắng: Lên cái con khỉ, ông không phải là quen thuộc nơi này sao? Mau dẫn tôi rời đi, chúng ta không đánh lại nổi hắn đâu. Ai nói là không đánh lại nổi chứ? Vừa rồi chẳng qua tôi nhất thời khinh suất, con dao nhỏ của cô xem vậy mà lợi hại thật. Cô ở trước mặt gây chú ý với hắn, tôi đeo vòng qua phía sau đánh lén. Chỉ cần có thể đem lá bùa dán lên người của hắn là chuyện này coi như là kết thúc. Cường Tử nói. Nói xong không thèm để ý là tôi có đồng ý hay không, đã hướng qua phía sau tử thi kia mà đi. Thật là nhức đầu, cảm thấy hỏng mất. Cô không biết nên gọi Cường Tử là gì, can lớn coi như xong còn không là cố chấp. Bất quá ông ta bắt đầu hành động, tôi cũng chỉ có thể phối hợp với ông ta. Liền lấy dũng khí, một lần nữa cầm thiên địa kích trong tay, nhằm thẳng vào tử thi kia. Chỉ cần hắn có hành động là tôi liền xông lên để đâm hắn. Thi thể người đàn ông kia hiển nhiên bị thiên địa kích làm thương không hề nhẹ, gào giúp một hồi lâu mới lùi vào trong góc tường nhìn tôi một cách đề phòng. Thực sự mà nói, nó đang nhìn con dao trong tay của tôi. Thấy nó đối với thiên địa kích có chút kiêng kỵ, lúc này tôi mới thoáng buông lỏng được một chút. Nhưng tinh thần tôi vẫn hết sức căng thẳng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể kia, sợ đột nhiên nó phản kích. Liếc mắt thấy Cường Tử đã đi qua phòng phía sau của tử thi, động tác của ông ta rất cẩn thận, tay cầm tờ bùa chú màu vàng không ngừng run rẩy, từng chút xích lại gần thi thể người đàn ông, đồng thời còn liều mạng nháy mắt với tôi, cố ý bảo tôi gần thi thể một chút, gây thêm sự chú ý với nó. Tôi một chút cũng không dám đến gần cỗ tử thi đó, nhưng nếu tôi không gây sự chú ý của nó thì kế hoạch của Cường Tử rất khó để thực hiện. Tôi không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi lại gần chỗ tử thi. Thấy tôi xích lại gần, từ trong miệng của cốt tử thi kia liền khẽ kêu lên một tiếng trầm thấp, giống như là chó vậy, tràn đầy uy hiếp. Trong nháy mắt tôi hơi do dự một chút, nhưng tôi rất nhanh chú ý một việc. Cái đuôi đèn nhánh chỗ vết thương kia đã dài ra không ít so với bản nãy, hiển nhiên thứ bên trong đang muốn đi ra. Tôi không biết đồ vật đó tột cùng là cái gì, vội vàng nháy mắt cho Cường Tử để động tác của ông ta nhanh lên một chút. Hiển nhiên ông ta cũng biết tình huống nguy cấp, sau khi thấy ánh mắt của tôi liền lập tức xông lên phía trước, đem lá bùa trong tay hung hàn dán lên trán tử thi. Lòng của tôi đều thắt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của ông ta, rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng may mặc dù Cường Tử gan dạ một cách ngu ngốc, nhưng tố chất thân thể cũng không hề tệ lắm, động tác hết sức chính xác. Lá bùa vàng dán giữa chính mi tâm, dán ngay trên đan điền của tử thi. Nháy mắt thân thể của tử thi kia cứng đờ, thật giống như bị định trụ, cả người bất động, ngay cả cái đuôi ở bụng của nó cũng không có chút động tĩnh nào cả. Thấy bùa vàng đã được dán vào, Cường Tử trở nên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông ta đi tới trước mặt của tử thi kia, tay cua cua trước mặt của hắn. Chắc chắn thi thể kia đã bị định trụ, cơ thể bất động, liền lấy điện thoại di động ra selfie với nó một cái. Tôi trực tiếp sững người. Bây giờ là cái thời điểm nào rồi? Gan của ông thật lớn. Chờ ông ta chụp xong, tôi lập tức giục ông ta đưa tôi rời khỏi nơi này. Mặc dù thi thể kia đã bị định trụ, nhưng tôi vẫn có một loại dự cảm, cái vật trong bụng của hắn hết sức nguy hiểm. Nếu như nó thoát được ra ngoài thì chúng tôi không phải là đối thủ của hắn. Cường Tử thấy tôi liên tục thúc giục ông ta, trên mặt có chút kiên nhẫn. Một bên vừa nói tôi nhát gan, một bên lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp thêm vài bức, sau đó mới cất điện thoại đi, rồi mới mang theo tôi đi ra ngoài. Kỳ quái chính là khi có Cường Tử dẫn đường phía trước, ba thi thể bên ngoài hành lang vậy mà lại không thấy đâu cả. Hành lang rộng rãi như lúc tới vậy, thật giống như ba thi thể cản đường kia chưa từng xuất hiện. Cường Tử chậm rãi khóa cửa phòng xác lại rồi mới mang tôi đi ra ngoài. Sau một phen giằng co, lúc này trời cũng đã bắt đầu tảng sáng. Đi không được mấy bước, tôi thấy trong sân phía dưới có một lão đầu có mái tóc hoa râm đang tập thể dục buổi sớm. Chết, lão bảo vệ tại sao lại dậy sớm như vậy chứ? Cường Tử thấy lão đầu kia liền dừng bước, vội vàng nói, mặt đầy vẻ chột dạ. Ông ta đi thì làm sao? Chúng ta không đi cửa chính, đi qua lỗ chó bỏ ra là được mà. Tôi nóng lòng muốn ra ngoài rồi nói. Nhưng Cường Tử rất nghiêm túc. Ông ta quan sát mặt địa hình bốn phía xung quanh, sau đó đưa tay mang tôi theo, chạy tới một chiếc nhà kho hẻo lánh rồi nói. Tạm thời ở đây, nhà này bình thường không có ai tới, sẽ không bị lão đầu kia phát hiện. Nói xong, ông ta vẫn nhìn lão đầu kia một cách sợ hãi. Khi chúng tôi đều đã chui vào trong kho hàng, đóng cửa lại, ông ta mới nhỏ giọng nói. Cô không biết đâu, lão đầu kia rất lợi hại. Lần trước tôi tới đây, bị ông ta bắt được suýt nữa thì bị chặt tay. Nếu không phải tôi nhanh trí chủ động báo cho cảnh sát thì bây giờ không chừng đã không còn lái xe được nữa. Chặt tay của anh, hậu quả nghiêm trọng vậy sao? Tôi không khỏi tò mò. Những nơi như nhà hỏa táng này, cho dù là có người lén xông vào thì nhiều nhất cũng chỉ phạt tiền hoặc là báo cảnh sát mà thôi. Phải có cừu hận như thế nào mới có thể chặt tay được người khác? Mà điều khiến tôi hiếu kỳ hơn chính là cái tên Cường Tử này tột cùng là ai? Nhìn hắn như thế này, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đến cái nhà hỏa táng này. Gặp ánh mắt hiếu kỳ của tôi đang nhìn ông ta lúng túng cười một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác hỏi tôi nhìn cái gì. Tôi hỏi ông ta rốt cuộc là ai, tại sao lại quen biết với nhà hỏa táng này như vậy, thậm chí ngay cả chìa khóa giữ phòng xác cũng có, nhất định không phải là tài xế bình thường. Cô cũng không phải là một tiểu thư cô nương bình thường, cô là một người không mời mà tới, tự do xét nhà hỏa táng này. Nếu như mà ta đoán không sai, cô căn bản không phải là do đại trưởng hỏa táng mời tới. Nếu không cô cũng không đến nỗi cùng tôi lén lút như vậy. Bị ông ta đoán trúng, tôi không thể làm gì khác hơn liền gật đầu một cái, thừa nhận là tôi không phải là được mời tới. Còn thân phận của tôi nói chờ Cường Tử nói ra thân phận của mình, tôi mới có thể nói cho ông ta biết tôi là ai. Gặp tôi thừa nức đục thả câu, ông ta cũng không để ý, trực tiếp đứng thẳng người nhún vai rồi nói. Quả thật đây không phải là lần đầu tiên tôi tới đây. Tính ra cả lần này tôi cũng đến đây tổng cộng là 4 lần. 2 chuyến đầu đến là để thăm dò địa hình cùng làm chìa khóa. Còn lần trước tôi cũng đến là để tìm cái tiếng nhai nuốt kia. Chẳng qua là tôi còn chưa kịp chạm tới phòng xác đã bị lão đầu tử chết tiệt kia bắt được. Cường Tử nói. Vừa nói ông ta vừa hung hăng trợn mắt nhìn lão đầu tử đang tập thể dục buổi sáng bên kia một cái. Tôi không cảm thấy hứng thú với ân oán của ông ta, hỏi ông ta đang êm đẹp sao không lái xe kiếm tiền, mà tới nhà hỏa táng này làm cái gì, đây không phải là nơi tốt lành gì cả. Hỏi đến câu này, biểu tình trên mặt của Cường Tử liền thay đổi, vẻ mặt của ông ta nghiêm túc một chút, thận trọng nhìn bốn phía như cũ, xác định chúng tôi đủ an toàn rồi mới nhỏ giọng nói. Nói thật, ban đầu tôi tới nơi này là để tìm chứng cứ. Tôi nghi ngờ là đài hỏa táng này lừa thân nhân của những người chết, đem cho cốt người khác giao cho thân nhân của họ. Trên thực tế thì thi thể người chết bọn họ không được hỏa táng. Có điều là trong quá trình điều tra, chúng tôi mới phát hiện an ninh của đài hỏa táng này vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng lẽ là cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Chỉ là một chiếc đài hỏa táng mà thôi, cũng sẽ không xuất hiện kẻ cướp vào làm gì. Vậy thì cần gì làm tường cao như vậy? Đã vậy phía trên còn có lưới điện. Nghe ông ta nói như vậy, tôi cũng không chú ý chuyện này, hỏi ông ta tại sao. Bởi vì nơi này của bọn họ có điều mờ ám, làm lưới điện kia căn bản không phải là để phòng trộm cướp, mà là phòng ngừa thi thể xác chết trong cái vùng này trỗi dậy lén đi ra ngoài. Cường Tử nói. Nghe ông ta nói như vậy, tim của tôi như bị sét đánh muốn nổ tung. Vì phòng ngừa thể xác chết vùng dậy đi ra ngoài mà làm lưới điện lợi hại như vậy, nơi này sản xuất cương thi hay sao? Tôi biết cương thi hình thành trong điều kiện hết sức phức tạp, dưới tình huống tự nhiên rất khó tạo thành cương thi. Hơn nữa nơi này là đài hỏa táng, thi thể sau khi tới đây sẽ bị đem hỏa táng, xác suất biến thành cương thi thì còn thấp hơn. Nhưng thực sự bày ra trước mắt, chính mắt tôi nhìn thấy xác người đàn ông kia đứng dậy. Tôi cũng tận mắt thấy ba thi thể nằm chặt ở hành lang. Cái này đã nói lên cái đài hỏa táng này rất là quỷ dị. Chỉ ít thì ta cũng biết được có 4 cỗ xác chết vùng dậy. Trừ điều đó ra thì tôi còn phát hiện được khác. Cái lá bùa mà tôi dán trên đầu của cương thi kia là tôi xin của một đệ tử trẻ tuổi của Tô gia. Cô là một người trong lĩnh vực này, hẳn có nghe đến Tô gia chứ. Nghe nói mấy trăm năm trước, danh tiếng của Tô gia trong giới xem phong thủy bỗng dưng nổi lên. Nhưng mà vào cái thời điểm mà tôi tích công ty phong thủy Tô gia tìm sự giúp đỡ thì người Tô gia lại từ chối. Không phải là vì liên quan đến Tiền Long, mà Tô gia chỉ nghe cái tên là cái đài hỏa táng này đã liền đánh đuổi tôi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là con trai của Tô đại sư nghe được cái chuyện của tôi, liền lén đưa tôi mấy lá bùa để dùng bảo vệ tính mạng. Cô nói chuyện này liệu có quan hệ với Tô gia hay không? Hiện tại tôi chính là muốn đi tìm chứng cớ. Nếu mà để tôi điều tra ra được Tô gia cùng với đài hỏa táng này có mối quan hệ thì tôi nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Tôi nghe được điều này thì vô cùng khiếp sợ, hỏi ông ta. Ông nói Tô gia, người đại sư đó có phải tên là Tô Thịnh, còn người cho ông lá bùa được gọi là Tô Đoàn không? Ngay cả điều đó cô cũng biết sao? Cô với Tô gia có quan hệ thế nào? Thế tôi có thể nói tên Tô Thịnh và Tô Đoàn, Cường Tử trong nháy mắt đã có chút đề phòng tôi. Thấy ông ta như vậy, giống như là cùng Tô gia bất hòa, tôi không thể làm gì khác hơn là nói tôi với Tô gia không có bất cứ một mối quan hệ nào, tên của bọn họ tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi. Nói đến đây trong lòng của tôi mơ hồ hiện lên một chút chua chua, mà tôi cũng không có lừa gạt ông ta. Bây giờ tôi và Tô gia thực sự không có quan hệ. Thế tôi bảo chỉ là từng nghe đến tên của Tô gia, Cường Tử không nghi ngờ gì nữa và tiếp tục nói. Ngoại trừ việc điều tra sự mờ ám của đài hỏa táng, thực ra tôi còn có một mục đích khác, chính là tìm thi thể của cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi bỏ mạng vì tai nạn xe, sau đó hai người được đưa đến đài hỏa táng này. Đợi chừng 3 giờ tôi mới nhận được cho cốt của cha mẹ tôi. Nhưng mà khi tôi chuẩn bị đem cho cốt của cha mẹ tôi đi chôn cất thì phát hiện ra phía trên ống khói của đài hỏa táng rất sạch sẽ, cơ bản là không có bốc lên khói đen. Nhà lão Lý ở gần đài hỏa táng thường thấy thiêu người chết, trước kia cũng hay kể với tôi, nói là chỉ cần đốt một người thôi thì khói đen trong ống khói lớn sẽ bốc lên, làm ô nhiễm cả cái bầu không khí. Nhưng mà khi tôi thiêu cha mẹ tôi thì lại không có khói đen bốc lên, tại sao chứ? Bởi vậy tôi mới nghi ngờ là thi thể của cha mẹ tôi căn bản là vẫn chưa được thiêu mà vẫn còn ở trong đó. Cường Tử nói xong vẻ mặt có chút buồn bã. Phận làm con, khi còn sống không thể phụng dưỡng cha mẹ thật tốt, sau khi chết thì dù sao tôi cũng phải đưa cha mẹ tôi đến cõi cực lạc, làm sao có thể tùy ý cho phép người khác đem thi thể của cha mẹ tôi ra trà đạp chứ. Cho nên tôi mới phải đối đầu với đài hỏa táng, lén lút chui vào nhiều lần như vậy. Hóa ra là như vậy. Tôi có chút đồng tình với Cường Tử, đồng thời đối với ông ta có chút tín nhiệm. Ông ta hiếu thuận như vậy thì sao có thể là người xấu. Kể xong chuyện của mình, ông ta hỏi tại sao tôi tới nơi này, có mục đích gì, có phải là cũng có tranh chấp gì đó với đài hỏa táng này hay không. Tôi lắc đầu, nói tôi tới đài hỏa táng chính là để bắt quỷ chứ không có mục đích gì khác. Thì tôi dám một mình một thân tới bắt quỷ, hơn nữa vừa rồi ông ta cũng thấy uy lực của thiên địa kích. Ông ta bỗng nhiên cười đi lại gần, một lần nữa khôi phục khuôn mặt nịnh bợ. Một câu đại sư, hai câu đại sư, hỏi tôi dù sao cũng phải bắt quỷ, có thể tìm từ hồn phách của cha mẹ ông ta không, hoặc giúp ông ta tìm thi thể của cha mẹ mình. Tìm hồn phách của cha mẹ ông ta quả thật là rất khó, mặc dù tôi cũng đang tu luyện âm khí, nhưng mà thực sự bây giờ còn quá kém, và lại tôi còn chưa học qua thuật chiêu hồn. Nếu như bây giờ Trịnh Lâm ở bên cạnh thì tôi còn dễ nói, nhưng lúc này chỉ còn mình tôi không có bản lĩnh chiêu hồn đó. Nhưng giúp ông ta tìm kiếm thi thể của cha mẹ mình thì có thể, mặc dù tôi không cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, chỉ muốn nhanh rời khỏi đây về nhà trông nom cha mẹ. Nhưng thuộc luồng tiên vào bên trong phòng giữ xác vẫn chưa thấy đi ra, không có thuộc luồng tiên, Tôi không biết trở về trông cha mẹ tôi thế nào. Có thứ gì tìm tới cửa thì chúng tôi sẽ chỉ chờ chết mà thôi. Nghĩ tới đây, tôi tạm thời đồng ý giúp Cường Tử một tay, đồng thời cũng để cho ông ta hỗ trợ chú ý một chút có nhìn thấy một con rắn đen nhỏ nào không. Cường Tử gật đầu một cái. Sau khi đạt được thỏa thuận, chúng tôi có chút lúng túng. Sau khi chờ cho lão đầu kia tập thể dục xong thì đại hỏa táng đã đến giờ làm việc. Một gia đình khóc lóc đưa một cỗ thi thể đến hỏa táng. Đây là một đại gia tộc. Những người thân đi theo đều đi xe riêng của mình, đã tính ra hơn 10 chiếc. Sau khi đưa thi thể vào trong lò hỏa táng, toàn bộ người nhà ở bên ngoài sảnh quỳ xuống than khóc đến thê thảm. Mà càng kinh khủng hơn chính là người dẫn đầu của gia tộc này là một người trung niên hơn 40 tuổi. Phân công rõ ràng, phụ nữ than khóc, đàn ông dập đầu, thậm chí ngay cả vị trí quỳ lạy đều sắp xếp rất có trật tự. Tất cả mọi người đều nghe theo hiệu lệnh của người đàn ông trung niên này. Chỉ cần ông ta thả tay xuống đất thì tất cả mọi người bắt đầu than khóc. Mà sau khi giơ tay lên thì tiếng than khóc vừa rồi trong chớp mắt đều dừng lại. Lại hoàn cảnh này rất quái lạ, không giống như đang cử hành tang lễ mà giống như là tiến hành một buổi diễn tập hoặc là quay phim. Bởi vì những người này thực sự không hề có một chút đau buồn nên mới có thể phối hợp ăn ý với nhau như vậy, lại có thể khóc theo hiệu lệnh của người khác. Trong nháy mắt tôi liền bị hấp dẫn chú ý. Vị trí của bọn họ khóc lóc đối diện với chỗ ẩn thân của chúng tôi, cách chúng tôi rất gần. Sau khi ăn bài thỏa đáng cho tất cả những người nhà xong, người trung niên kia bịch một tiếng, quỳ gối xuống phía trước cùng dập đầu một cái thật sâu. Sau đó cũng bắt đầu khóc giống cả lên. Hiển nhiên ông ta khóc không giống như người khác, âm thanh nghe rất ủ oán. Khi khóc còn có phần điệu, bên trong còn xen lẫn một ít từ ngữ. Nhưng vì những người khác khóc quá ồn ào cho nên tôi không thể nghe rõ ông ta than khóc cái gì. Thấy tôi tò mò, Cường Tử lơ đánh liếc về phía người đàn ông trung niên kia một cái rồi nói: có phải cô cảm thấy ông ta là đứa con trai rất hiếu thuận không? Khóc đặc biệt thảm thiết khiến cho người nghe cảm thấy rất là thương tâm. Tôi liền gật đầu. Bởi vì ông ta là một người khóc thuê chuyên nghiệp. Ở thành phố Giang Minh đã không còn những người này, nhưng các vùng quê xung quanh, người nhà của người chết đều muốn mời người khóc thuê đến. Nghe nói có thể đem nhớ nhung của người nhà mang vào cho vong hồn, để cho vong hồn an tâm lên đường luân hồi chuyển thế. Còn có chuyện này ư? Trước giờ tôi còn chưa từng nghe nói đến cái nghề khóc thuê này cả. Lần này coi như là được mở mang kiến thức. Tôi ngạc nhiên nói. Thế bộ dạng ngạc nhiên của tôi, Cường Tử cười giải thích: thật ra cái nghề khóc thuê này không tính là hiếm, từ thời cổ đại đã có rồi. Nhưng mà giống như là các thầy phong thủy vậy, có điều các thầy phong thủy phần lớn là sang phong thủy chọn mộ huyệt, còn người khóc thuê lại là khóc thuê trước các vong hồn. Nghe nói người khóc thuê còn từng có bài khóc chuyên biệt để có những nhún bảo khóc khác nhau. Thế ông ta giải thích cặn kẽ như vậy, tôi không khỏi kỳ quái hỏi ông ta tại sao lại biết nhiều điều như vậy. Nếu người khóc thuê có thể làm cầu thông với vong hồn, tại sao ông ta không tìm người khóc thuê để nhờ tìm giúp vong hồn của cha mẹ mình? Nói tới đây, Cường Tử thở dài một tiếng. Người có bản lĩnh thực sự đều đã dần tiêu vong. Hiện tại sở dĩ người bình thường đều chưa bao giờ nghe nói đến nghề nghiệp khóc thuê này, cũng bởi vì người khóc thuê chân chính đã không còn. Bây giờ người khóc thuê ở các vùng quê chẳng qua chỉ là mượn tiếng khóc để kiếm tiền mà thôi. Ở nông thôn, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Nếu như người già cả chết rồi không mời người khác khóc thuê đến khóc, láng giềng xung quanh sẽ nói lời khó nghe, nói nhà này là bất hiếu. Dĩ nhiên ông ta cũng từng đi tìm người khóc thuê để câu thông nói chuyện với các vong hồn. Lúc đầu người khóc thuê còn hứng thú hỏi, sau khi biết rõ ràng thì người đó nói thẳng không có bản lĩnh câu thông với vong hồn. Nếu cần một tang lễ trang trọng cho cha mẹ thì có thể tìm tới ông ta. Cường Tử lúc này mới từ bỏ ý định, dốc hết gia sản chạy đến Tô Gia tìm sự giúp đỡ. Anh ngờ vẫn là ăn canh cá bí môn. Tôi thở dài, bằng sự hiểu biết của tôi với Tô Thịnh, ông ta chặn Cường Tử ở ngoài cửa cũng không có gì lạ. Nếu mà nói nghiêm túc, ông ta không phải là một pháp sư âm dương thuần túy, mà giống như là một người thương nhân, cho nên mới đem phòng làm việc trang trí sang trọng như vậy. Thân phận không tốt sẽ không nhận việc, trừ tiền ra thì ông ta không còn bất kỳ một nguyên tắc nào khác. Đang xúc động, tôi cũng không biết phải an ủi Cường Tử thế nào, đành đưa mắt nhìn ra bên ngoài một lần nữa. Nhưng vừa nhìn qua một cái, tôi liền phát hiện ra một điều dị thường. Không biết từ khi nào, có một đoàn âm khí lớn vây quanh người khóc thuê kia, loáng thoáng có hình bóng của một bà già. Bà ấy đang đứng bên người thân đang khóc tang, thi thoảng giơ tay lên giống như là đang lau nước mắt vậy. giai điệu trong miệng người khóc thuê lúc cao lúc thấp, trong miệng hát cũng nhiều từ hơn. Tôi cẩn thận nghe một chút, phần lớn đều là khuyên bà lão an tâm mà đầu thai. Sau khi chết cũng không cần trở lại nhà làm gì, bà cứ tới địa phương của bà. Ở bên kia thiếu gì người nhà sẽ chuẩn bị đầy đủ cho bà. Bà lão ở một bên nghe vẫn không chịu đi. Càng không chịu đi thì người khóc thuê càng ra sức khóc than, giai điệu cũng càng day dứt hơn, lời khuyên cũng thân tình hơn. Sau khi khuyên một lúc, bà lão rút cuộc phải gật đầu một cái, nhìn con cháu của bà một cái rồi chậm rãi rời đi. Sau khi bà lão rời đi, điệu khúc của người khóc thuê cũng dần dần trầm thấp, cuối cùng thì thu người từ dưới đất và bỏ dậy. Hắn vậy mà có thể cùng vong hồn cầu thông. Lúc trước chứng kiến bóng ma tôi đã không xác định, nhưng chờ sau khi lão thần thái đi rồi, hắn mới liền ngừng khóc. Nào là có chuyện trùng hợp đến như vậy. Hơn nữa tôi rõ ràng trông thấy hắn ở một bên khóc, một bên đang nhìn lão thái thái kia ở chỗ phương hướng. Tôi khóc cũng hình như là đang cùng lão thái thái câu thông, muốn nói hắn không nhìn thấy vong hồn. Mới vừa hết thảy đều là sự trùng hợp, đánh chết tôi cũng chẳng có tin. Tôi lập tức kéo Cường Tử lại, nói cho hắn biết mau chặn người đàn ông khóc lóc thảm thiết kia, người đó có thể câu thông với vong hồn. Cường Tử có một chút khiếp sợ, nói không có khả năng. Hắn chính miệng nói chẳng qua là dựa vào việc này để kiếm tiền. Chân chính người có bản lĩnh, ai hội giấu giếm bản lĩnh của mình. Nguyên nhân cụ thể tôi cũng không được rõ ràng lắm. Ngược lại hắn thời điểm vừa khóc tang, tôi nhìn thấy hắn đang đứng bên người một lão thái thái vong hồn. Hắn một mực lão thái thái kia, mãi cho đến lúc mà lão thái thái kia đi, hắn mới ngừng khóc đó. Tôi vội nói. Cường Thử thấy tôi nói thật sốt ruột, nói khẳng định như vậy, không nhịn được cũng tin vài phần. Nhưng hắn cũng không có đi ra ngoài, mà lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi nói. Dựa vào trình tự còn có nửa giờ nữa thì tang sự mới kết thúc. Kế tiếp người nhà sẽ đem tro cốt rời khỏi nơi hỏa táng. Chúng ta chỉ có thể thừa dịp lúc người nhà mới đi mới có thể được đi ra ngoài. Nếu không bây giờ xuất hiện bị lão đầu từ kia bắt được thì phiền toái lớn. Như vậy người khóc thuê kia làm sao bây giờ? Tôi không nhịn được thì liền hỏi. Tôi biết nhà hắn ở đâu, chờ chúng ta thoát được ra ngoài trực tiếp đi đến nhà hắn để tìm. Cường Tử nói. Thế hắn nói khẳng định như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn chỉ gật đầu. Dù sao thì nhà hỏa táng này có chút không bình thường, lão đầu trong cửa kia nhất định cũng không phải là một người bình thường. Vẫn là không nên đi tìm phiền toái. Lại ở trong nhà kho để một tiếng đồng hồ, người nhà kia lo liệu tang sự rốt cuộc cũng ra đi. Vẫn như cũ là người khóc thuê kia dẫn đầu. Trên môi xe tùy hành mang theo loa phóng thanh lớn để âm nhạc đau thương. Cường Tử một mực chú ý cẩn thận ở bên ngoài, thừa dịp xe tăng ngăn trở tầm nhìn của lão đầu trong cửa. Trong nháy mắt lặng lẽ xen vào trong đội ngũ, cũng theo nhạc tăng cao giọng khóc lớn cùng với những người nhà khác khóc hòa lẫn cùng một chỗ. Tôi không kịp đề phòng cũng trợn mắt nhìn toàn bộ. Sững sờ cái gì, khóc đi. Thế tôi vẻ mặt như chưa tỉnh mộng, Cường Tử len lén nói. Tôi lúc này mới phản ứng được. Cũng may người nhà hắn liên tục chỉ lo bi thương, không có mấy người chú ý, nên chỉ kỳ quái nhìn tôi cũng không nói gì thêm. Tôi đành phải cúi đầu xuống, cũng giả bộ làm ra bộ mặt bi thương sầu não, đi theo đại bộ phận người cùng nhau ra ngoài. Lúc đi ngang qua lão đầu tử giữ cửa, tôi chợt cảm giác một cổ lạnh lẽo. Hắn ít lạnh như băng đến cực điểm, độ dày tương đối cao. Xem ra tôi đoán không nhầm, lão đầu này quả nhiên không đơn giản. Tôi sợ hắn nhìn ra tôi cùng với Cường Tử có vấn đề, đầu càng hạ thấp, vội vã đi bên cạnh hắn đi qua. Mãi cho đến khi ra khỏi nhà hỏa táng, tôi vẫn hết sức khẩn trương. Không biết vì sao tôi đi vào trong cái nhà hỏa táng này so với đi đứng trước âm phủ còn khẩn trương hơn. Giống như nhà hỏa táng này so với hôn lễ của Đâm Yên Nhi ở Tu Gia Âm Trạch càng nguy hiểm hơn nhiều. Tôi có chút hối hận chọn nhà hỏa táng này là nơi bắt quỷ. Nếu như lúc đó tôi đi xa một chút, chọn một bãi tha ma để bắt quỷ, cũng không có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Chỉ là hối hận cũng đã chậm. Chúng tôi đi theo đội ngũ đưa tang đi rất xa, mới thoát khỏi đội ngũ, trở lại trên xe taxi của Cường Tử. Cường Tử lái xe chạy thẳng tới khu vực thành phố Giang Minh. Dọc đường tôi nói với hắn, vừa rồi tôi cảm giác được một cổ mãnh liệt âm khí trên người lão đầu tử trong cửa. Hắn đoán sai, lão đầu tử trong cửa kia rất nguy hiểm. Sau này đi vào trong nhà hỏa táng phải cẩn thận một chút, không thể lại bị hắn bắt được. Cường Tử gật đầu một cái, đối với tin tức này cũng không cảm thấy gì là bất ngờ. Lái xe được khoảng nửa giờ, hắn đem xe dừng lại ở một cái thôn đang được khai phá. Cửa thôn là một quầy bán đồ ăn vặt, Bên trong đứng một người phụ nữ đang đàn áo len câu được câu không nói chuyện với nhau. Chính là nơi này, đây là nhà của kẻ khóc thuê, đó là vợ của hắn, chúng ta chờ ở đây, hắn vội vàng làm xong nhất định sẽ trở lại. Cường Tử nói. Nói xong còn cười hỏi tôi bị giày vò cả đêm, có đói bụng không để hắn đi trong quán kia mua cho tôi chút gì đó. Tôi cũng không khách khí với hắn, trực tiếp để cho hắn đi mua cho tôi chút bánh ngọt ăn để lót dạ. Sau khi ăn xong, chúng tôi ngồi ở trong xe chờ người khóc thuê trở về. Trong lúc nhàm chán, tôi liền móc ra thiên địa kích như có như không để nghiên cứu. Vốn dĩ trải qua lần trước bị dương khí trong thiên địa kích phản vệ một chuyện, tôi là không dám tùy tiện sử dụng nó. Bất quá lúc ở trong nhà hỏa táng, tôi phát hiện ra trong thiên địa kích lại xuất hiện không ít âm khí dương khí tôi không thể dùng. Nhưng âm khí đối với tôi mà nói, thế nhưng thực là thứ tốt có một không hai. Thiên địa kích chính nó vốn lấy dương khí cùng với âm khí làm vật dẫn, hẳn là tự bản thân nó có thể có chức năng thu nạp âm khí. Hơn nữa đoạn thời gian trước tôi mới từ tu ra âm trạch đi ra, nên đó là chỗ ẩm giới, có nhiều quỷ như vậy, tự nhiên âm khí dày đặc. Nghĩ đến thiên địa kích hay ở thời điểm đó đã hấp thu không ít âm khí. Thì đem trên người sót lại một chút âm khí ngưng tụ thành luồng âm khí, sau đó hướng thiên kích đến vị trí tiểu âm ngư rời đi. Vừa mới tiếp xúc đến thiên địa kích thì có một cỗ âm khí theo âm tuyến hướng trong đan điền đi vào. Tôi nhất thời mừng rỡ, xem ra thiên địa kích này thật đúng là đồ tốt. Mặc dù bây giờ âm khí rời rạc giống như là bông vải, mặc dù chiếm diện tích lớn, nhìn qua giống như là có nhiều dáng vẻ, nhưng trên thực tế nồng độ của nó cũng không cao. Sau khi tiến vào trong đan điền, tôi sau trải sức quá nén cũng không có bao nhiêu. Nhưng chỉ ít cũng có thể khẳng định thiên địa kích sẽ chủ động hấp thu âm khí, sau đó vì tôi cung cấp âm khí bảo vệ. Bởi vì tôi không phải chân chính là quỷ, tôi nếu muốn hấp thu âm khí nhất định phải thông qua một cái môi trường khác truyền lại, cũng không thể hấp thu âm khí trực tiếp từ môi trường tự nhiên. Cho nên sau khi tiểu ngư âm sau khi biến mất, cả người tôi cũng như bị phế đi, cũng không biết nên thế nào mới có thể thu nạp được âm khí. Bây giờ đã tốt hơn nhiều, mặc dù hiện tại trong đan điền tôi âm khí cũng không dày đặc, nhưng tổng chung quy lại so với không có thì vẫn tốt hơn. Ít nhất thì khi đi lại nhà hỏa táng tôi sẽ an toàn được một chút. Ngay sau khi tôi xuống xe, đột nhiên người khóc thuê kia ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Sau khi nhìn tôi, hắn vậy mà trực tiếp quẹo vào khúc quanh quay đầu xe đi. Hắn muốn chạy. Cường Tử cũng phát hiện ra người nọ là người khóc thuê, thì hắn đột nhiên quay đầu xe, lập tức kêu tôi lên xe, sau đó lái đuổi theo. Người nọ đi chính là xe điện, chỉ một chút thời gian đã bị Cường Tử đuổi theo. Thấy chạy không được nữa, người khóc thuê không thể làm gì khác hơn là từ trên xe điện đi xuống đối diện với Cường Tử rồi nói: tôi thật không giúp được ông, tôi đều nói rồi mà, tôi làm việc này chính là muốn lặn lội kiếm ăn, căn bản không có bản lĩnh cùng vong hồn câu thông, ông cũng đừng làm khó dễ tôi nữa. Phải không? Vậy tại sao ông mới vừa nhìn thấy tôi liền bỏ chạy làm gì? Tôi liền hỏi. Tôi có chạy sao? Tôi chính là đột nhiên nhớ tới còn một chút chuyện khác, đi nhà người thân một chuyến. Người khóc thuê tránh né ánh mắt của tôi quay đầu nói. Tôi phát hiện thời điểm hắn đối mặt với tôi có chút chột dạ, nói lời cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi. Hiển nhiên hắn đã phát hiện trên người của tôi có âm khí dày đặc, cho nên mới né tránh như vậy. Nghĩ vậy tôi thần sắc ngưng trọng một ít rồi nói. Đại thúc đừng có sợ, tôi đối với ngài không có ác ý, không là Cường Tử tìm tôi đến hỗ trợ, tôi mới đến tìm ngài. Quả thực là màn khóc thuê vừa rồi của ngài tôi đã đều thấy hết. Ngài thành công khuyên lão thái thái kia ly khai, đầu thai chuyển thế, vì cái gì mà muốn che giấu năng lực của mình, nói mình không có bản lĩnh như vậy. Thế tôi trực tiếp nói trắng bạch ra như vậy, người khóc thuê sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn rốt cuộc cũng phải chịu nhìn thẳng vào tôi rồi nói. Cô gái, ta không biết cô là người nào, nhưng mà cô đã nói ra chân thành như vậy, chứ cũng khuyên người một câu, không nên đi đến nhà hỏa táng kia tìm phiền toái, người bên trong đó người trêu không có nổi đâu. Tại sao lại nói như vậy? Thấy hắn chịu mở miệng, tôi lập tức hỏi. Không có gì, người chính là phải nhớ kỹ lời chú là được. Nói ra nhà hỏa táng, lời lẽ của hắn vẫn còn có chút úp mà, rõ ràng không muốn nói thêm. Cùng tôi nói xong, hắn lại khuyên Cường Tử để cho Cường Tử không nên quấn quýt chuyện đã xảy ra. Người mất đã qua đời, người sống mới là trọng yếu, cho nên không bởi vì người chết ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Không hồ là người khóc thuê chuyên nghiệp, khuyên người cũng thành một bộ thâm tình. Thậm chí ngay cả tôi cũng hiểu được, cô chấp tìm thi thể của ba mẹ hắn có chút gì đó không có tác dụng. Dù sao thì ba mẹ hắn cũng không có ở đây, cho dù tìm được cũng không thể khiến bọn họ sống lại. Vậy thì cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ? Bất quá nói đi nói lại, tôi cùng với người khóc thuê đều đứng nói chuyện không đâu. Nếu như đổi thành ba mẹ của tôi gặp loại sự tình này thì tôi cũng phấn đấu quên mình và trần âm mưu của nhà hỏa táng. Nghĩ vậy tôi giữ vững trầm mặc, không phát biểu ý kiến gì nữa. Dù sao thì nhà hỏa táng kia tôi nhất định phải quay lại. Về phần của Cường Tử có muốn hay không tìm thi thể cha mẹ của hắn hoàn toàn tùy tâm vào hắn. Cường Tử bị người khóc thuê khuyên cũng không lên tiếng. Tôi cùng người khóc thuê cho là hắn bị thuyết phục muốn bỏ qua. Ai ngờ chờ được người khóc thuê nói xong, đến lúc thời điểm Cường Tử phát biểu ý kiến, Cường Tử đột nhiên đối với người khóc thuê quỳ xuống, bằng bằng dập đầu hai cái rồi nói: nếu ngài có thể gọi linh hồn, xin ngài gọi giúp tôi. Cho dù không tìm được thi thể của cha mẹ tôi cũng muốn theo chân bọn họ chào tạm biệt một lần cuối. Nói xong, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào người khóc thuê, đôi mắt thần sắc kiên định. Chỉ cần người khóc thuê không giúp hắn, hắn liền quỳ tại chỗ không đi. Người khóc thuê cũng sợ hết hồn bởi động tác bất thình lình của Cường Tử, lùi về phía sau hai bước, sau đó thở thật sâu rồi nói: người tiểu tử này, tôi vừa mới theo ngươi nửa ngày, nói bao lâu như vậy đều vô ích đúng không? Tôi không thể giúp được ngươi, coi như là tôi thực sự có thể chiêu hồn cũng không thể gọi linh hồn cha mẹ ngươi trở về, bởi vì bọn họ... Nói tới đây, người khóc thuê chợt ý thức được mình nói sai, chợt ngậm miệng lại. Bọn họ thế nào? Hồn phách cha mẹ tôi đến tột cùng là thế nào? Cường Tử nghe rõ nhất thời nóng nảy, thậm chí hai tay của ông ta còn ôm lấy hai chân của người khóc thuê như sợ ông ta chạy đi vậy. Mặt của người khóc thuê đầy vẻ hối hận, nhưng ông ta đã lỡ nói rồi, muốn thu lại cũng khó, đành phải giật giật chân để khỏi Cường Tử buông chân của ông ta ra trước. Có chuyện gì thì vào trong tiệm của ông ta để nói. Thế ông ta rốt cuộc đã chịu mở miệng, Cường Tử vội vàng buông chân của ông ta ra, từ dưới đất đứng lên kéo ông ta lên taxi để đưa ông ta về. Người khóc thuê không chịu, nói ông ta có xe điện sẽ tự mình đi trở về nhà. Cường Tử sợ ông ta chạy trốn, liền lái xe đi sát ở phía sau. Lúc về tới cửa tiệm, người khóc thuê bảo vợ đi ra ngoài mua thức ăn, nói buổi trưa mời chúng tôi ăn cơm, nhờ vợ ông ta chuẩn bị một chút. Ông ta giữ chúng tôi lại ăn cơm là giả, chủ yếu là muốn để vợ ông ta đi ra ngoài. Chờ đến khi vợ ông ta đi, tôi liền hỏi sao phải để vợ ông ta ra ngoài, chẳng lẽ vợ ông ta không biết ông ta là người khóc thuê? Mặt của người khóc thuê liền lộ chút phức tạp, hai mắt nhìn tôi thật sâu rồi nói: cháu gái, cháu vừa gia nhập vào giới này phải không? Loại chuyện này mình biết là được rồi, tốt nhất không nên để người nhà biết, nếu không về lâu về dài sớm muộn sẽ bị liên lụy tới người nhà đó. Liên lụy tới người nhà? Tôi cả kinh ở trong lòng, vội vàng hỏi ông ta liên lụy là thế nào. Ông ta một lần nữa thở dài, đưa mắt nhìn về một xót xỉnh ở trong tiệm. Lúc này tôi mới phát hiện trong góc có bày một khung ảnh, bên trong khung ảnh là chụp hai người, chính là người khóc thuê và một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ trong ảnh không phải là bà vợ vừa rồi của ông ta. Tôi liền hỏi người trong khung ảnh đó là ai. Bà ấy không phải là vợ người khóc thuê, nhưng động tác giữa bà ấy và người khóc thuê vô cùng thân mật, quan hệ chắc chắn không phải tầm thường. Đây là người vợ quá cố của tôi, năm đó cũng vì chuyện đại hỏa táng mới khiến cho cô ấy chết sớm. Cho nên tôi mới khuyên các người đừng nên chọc vào cái đại hỏa táng đó. Hơn nữa cô là người thế âm dương, cũng tuyệt đối không nên nói cho người nhà biết, nếu không sớm muộn cô sẽ bị liên lụy tới người nhà. Không riêng gì chú đã từng biết nhiều đại sư âm dương, cuối cùng đều không một ai may mắn tránh được, không thoát khỏi lời nguyền này đâu. Người khóc thủy nói. Giọng của ông ta mười phần trầm thấp, hiển nhiên tình cảm giữa ông ta và người vợ quá cố kia rất sâu đậm. Mà từ trong lời nói của ông ta cũng không khó nhận ra ông ta từng là một nhân vật lớn một phương, có điều sau biến cố nào đó mới lảng tới thôn làng nhỏ này, là một người khóc thuê bình thường. Nghe được chuyện này, tâm tình của tôi có chút xa xút, nhỏ giọng xin lỗi người khóc thuê, sau đó liền nói: quả thật cháu mới gia nhập cái nghề này chưa được lâu, nhưng mà người nhà cháu không biết năng lực của cháu, vậy mà bây giờ cũng bị liên lụy. Lần này cháu đi đại hỏa táng cũng bởi vì muốn cứu người nhà. Nói xong tôi lại hỏi hồn phách của mẹ Cường Tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thi thể của cha mẹ ông ta theo như nói là không có đốt, chỉ cần thi thể không bị đốt thì địa hồn vẫn còn, những linh hồn còn lại kia thì vẫn theo quá trình bình thường, hẳn là vào âm phủ chờ đầu thai mới đúng. Sau khi hồn phách đầu thai, để hồn bám trên thi thể mới tiêu tán, thi thể trong chớp mắt liền thối rữa thành một đống xương khô. Mà toàn bộ quá trình này cũng chỉ gần 2 tháng. 2 tháng đó cũng chính là một quá trình thối rữa của thi thể. Nếu thi thể không bình thường, tức là hồn phách có oán khí rất cao, sẽ tạo thành quỷ hồn, không chịu đầu thai chuyển thế. Như vậy địa hồn sẽ vẫn ở lại trên thi thể người. Chỉ cần đất hồn không tiêu tán thì thi thể vĩnh viễn sẽ không thối rữa thành xương cốt. Đây cũng chính là lý do tại sao trên phim truyền hình thường diễn ra người trộm mộ, đụng phải hài cốt còn nguyên sẽ rất lo lắng. Bởi vì phàm là hài cốt còn thịt, ngoại trừ chết chưa lâu thì đều là địa hồn không tiêu tán, hồn phách vẫn còn. Loại tình huống này dễ dàng thấy xác chết sống dậy. Nếu muốn tạo thành cương thi thì địa hồn không được tiêu tán cũng là một trong những điều kiện cơ bản. Dựa theo những lời của Cường Tử, thời điểm cha mẹ của ông ta xảy ra tai nạn đại khái là hơn 1 tháng trước. Lúc này hồn phách sau khi tử vong coi như là tiến vào trong âm phủ, chỉ cần có lời chiêu hồn thì vẫn có thể gọi trở về. Người khóc thuê lại nói hồn của họ không thể chiêu được, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là hồn phách của cha mẹ anh ta bị người khác khống chế, hoặc là thi thể bị người khác khống chế. Hai người này chỉ cần bị người bắt giữ thì hồn phách không còn cách nào để hiện thân. Giống như tình huống của em họ tôi vậy. Đến lúc này tôi cơ bản có thể khẳng định được thi thể cha mẹ của Cường Tử đã bị đại hỏa táng làm gì đó phi pháp. Cũng không chừng đại hỏa táng dùng thi thể này để bồi dưỡng cương thi cũng nên. Nghe tên đấy tôi lập tức hỏi người khóc thuê có biết cương thi được hình thành thế nào không. Ông ta có thể chiêu hồn phách, hơn nữa dáng vẻ ăn nói bất phàm, hẳn là kiến thức rất uyên thâm. Thì tôi nhắc tới cương thi, người khóc thuê nhìn tôi vẻ bất ngờ, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng rồi nói: "Cháu mới vào dưới không lâu, có thể thông qua những gì ta vừa nói lại nghĩ đến cương thi, đầu óc thật là tốt đấy." Rồi ông ta lại nói tiếp: "Có rất nhiều phương pháp tạo thành cương thi, mà kệ tạo thành thế nào thì cũng không thoát được một nguyên lý, chính là sử dụng âm khí. Thì lấy âm làm gốc, phải có đầy đủ âm khí để chống đỡ, để hồn trên thi thể có thể thông qua âm khí để phát triển lớn mạnh. Đến thời điểm đủ lớn mạnh, nó có thể chi phối thi thể thì sẽ tạo thành xác sống. Sau khi thành xác sống, thi thể đó coi như là tiến vào ngưỡng cửa của cương thi. Bất quá chỉ là xác sống sơ cấp, sẽ không có lực sát thương, vẫn chưa được gọi là cương thi. Tiếp theo bọn họ cần một lượng âm khí rất lớn để tu luyện. Sau khi tu luyện tới mức răng dài ra mới chính thức được gọi là cương thi. Thông qua một lượng âm khí lớn để tiến hành tu luyện. Hôm qua lúc tôi đi vào đó nhìn sơ qua, về mặt địa lý mà nói thì đài hỏa táng kia không phải là nơi âm khí hội tụ, nhưng nơi đó có rất nhiều thi thể ra vào hàng ngày, khiến âm khí rất nồng đậm. Mặc dù âm khí nơi đó đậm đà, nhưng cũng chỉ là so sánh với nơi khác mà thôi. Đối với tu luyện thi thể mà nói, âm khí như vậy là quá nhạt, đừng nói so sánh với âm trạch của tu gia. Ngay cả cái động dưới cây nơi chúng tôi phát hiện thiên địa kích thì âm khí so với đài hỏa táng cũng đậm đặc hơn rất nhiều. Cho nên âm khí trong đài hỏa táng nhất định không thể chống đỡ được quá trình tu luyện cương thi. Vậy thì âm khí từ đâu mà tới? Chân mày của tôi níu lại càng ngày càng sâu. Câu trả lời cũng tự động bật ra ở trong đầu. Bên trong có vật chữ âm khí, chính là thi thể. Phương thức này giống như đã quen biết, giống hệt phương pháp luyện chế cổ trùng. Đem tất cả xác sống cùng với thi thể chứa âm khí thả vào một không gian kín, để bọn họ tự giết lẫn nhau, cuối cùng có thể lưu lại chính là cương thi. Cho nên từ trong phòng giữ xác mới có thể truyền ra tiếng nhai nuốt. Căn bản là thi thể sau khi biến thành xác sống đang gặp ăn những thi thể khác. Mà phòng giữ xác tới ngày hôm qua chúng tôi lén vào chính là cây lồng nuôi dưỡng cương thi. Nghĩ tới đây tôi lập tức cảm thấy không rét mà run, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Người khóc thuê thấy phản ứng này của tôi, lấy ra một ít khăn giấy để cho tôi, để tôi lau mồ hôi. Ngay trước mắt của Cường Tử, ông ta không nói toạc ra mà chỉ nói: "Nếu cháu đang nghĩ rõ ràng sẽ thấy lời khuyên của chú không thừa thãi, cách đài hỏa táng kia xa một chút, tự giải quyết cho tốt đi." Tôi sững sờ gật đầu một cái, tinh thần vẫn còn chưa tỉnh táo khỏi từ kinh hãi. Thấy ngay cả tôi cũng gật đầu, Cường Tử không khỏi nóng nảy, hỏi tôi xem có chuyện gì, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy. "Không có gì, tôi phải quay về một chút, có chuyện gì tối nay sẽ nói." Tôi liền nói. Nói xong tôi cảm ơn người khóc thuê một tiếng, liền để Cường Tử đưa tôi về nhà. Cường Tử vẫn như cũ không cam lòng, nhưng thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi. Hơn nữa tôi có nói tôi sẽ liên lạc, cho nên ông ta lúc này mới gật đầu một cái, lấy số điện thoại của tôi, nói buổi tối sẽ liên lạc với tôi. Từ nhà của người khóc thuê, Cường Tử đưa tôi trở về căn biệt thự lớn. Cha mẹ của tôi cũng không biết vì sao vẫn còn nằm hôn mê bất tỉnh. Tôi sợ bọn họ ngủ lâu sẽ xảy ra vấn đề gì đó, liền lấy nước nóng đơn giản lau qua thân thể của bọn họ một chút, lại cho bọn họ uống nước đường để duy trì năng lượng, rồi mới đi xuống lầu 1, ngồi trên ghế salon mà ngây người. Bây giờ ở đài hỏa táng kia rõ ràng có kẻ bất lương đang lợi dụng thi thể để nuôi cương thi. Hơn nữa người nuôi cương thi kia thực lực rất thâm sâu, ngay cả Tu Thịnh đối với hắn ta còn phải tránh lui, hiển nhiên hắn rất có thực lực. Sẽ là ai chứ? Lâm Yến Nhi, quả phụ họ Vương hay là Lý Trụy? Trong đầu của tôi xuất hiện ba người này. Những người tôi biết có thể làm ra chuyện này dường như cũng chỉ có ba người bọn họ. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có rất nhiều điểm rất khả nghi. Lâm Yến Nhi bản thân cô ta là lệ quỷ, thủ hạ còn có một đám tiểu quỷ, không cần phải phí tâm tổn sức đi nuôi cương thi. Hơn nữa mặc dù quỷ cùng cương thi có mối quan hệ không thể tách rời, nhưng mà tóm lại mà nói vẫn là tương sinh tương khắc. Lâm Yến Nhi không muốn chế thi thể sẽ phải mất nhiều khí lực hơn so với khống chế quỷ rất nhiều. Về phần của quả phụ họ Vương, bà ta mặc dù đều ra tay vào những thời điểm tôi không chú ý, nhưng Tô Mộc cùng với Đường Dũng đã từng nói thực lực của quả phụ họ Vương không hề cao. Ở sau bọn họ một quãng dài, muốn nuôi cương thi để tăng thực lực của mình thì còn có thể. Nhưng quả phụ họ Vương cùng với Tô Mộc có khúc mắc, còn từng khiến cho Tô Đoàn bị thương nặng như vậy. Từ điểm này nhìn ra thì chuyện này là không giống như quả phụ họ Vương làm. Còn Lý Trùy, hắn là người đáng nghi ngờ nhất, bởi vì bản thân của hắn là Long Phổ. Tôi biết ở Thái Lan cũng có phương pháp khống chế thi thể, bất quá nó không gọi là nuôi thi mà được gọi là Kumanthong gì đó. Về phương diện này tôi không hiểu nhiều, Tô Mộc cũng chưa từng nói qua. Nhưng bản lĩnh cộng với sự hiểu biết của ông ta đối với xác chết thì thông qua loại phương pháp này để nuôi cương thi ngược lại rất có thể. Nghĩ tới đây trong đầu tôi bỗng hiện ra một người khác nữa, gã đệ tử Cản Thi Phái. Bọn họ chuyên môn là nuôi loại thi này. Đối với thi thể có tố chất càng mạnh mẽ càng tốt. Nếu như đài hỏa táng kia do bọn họ mà thì... Nghĩ tới đây tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho Đường Dũng. Là anh ta đem thả gã Cản Thi Phái kia đi, hẳn là anh ta có biết gã đệ tử Cản Thi Phái kia đang ở nơi nào. Tôi muốn thấy anh ta có thể đem gã Cản Thi Phái kia trở về hay không. Đường Dũng nhận điện thoại của tôi rất nhanh. Tôi vừa mới gọi thì trong điện thoại đã chuyển tới giọng kinh ngạc vui mừng của Đường Dũng. Dương Dương, có phải là em nhớ anh không? Sao cùng vẫn quyết định gả cho anh phải không? Đối Cẩm Long, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm anh. Tôi tức giận nói. Vốn trong lòng tôi vì chuyện ở đài hỏa táng mà trong lòng rất nặng nề, nhưng bị Đường Dũng trêu ghẹo, vậy mà lại khiến cho tâm tình của tôi được thả lỏng đi rất nhiều. Chuyện kết hôn không phải là chuyện quan trọng sao? Em ở đâu anh qua tìm? Giọng của anh ta giống như là rất tủi thân vậy. Tôi cũng lười nói nhảm cùng với anh ta, liền đưa địa chỉ căn biệt thự này cho Đường Dũng. 10 phút sau, Đường Dũng đã thở hổn hển xuất hiện ở cửa biệt thự. Nghe thấy tiếng gõ cửa của anh khiến tôi sợ hết hồn, bởi vì nhà anh cách biệt thự này đủ xa, cho dù lái xe thì ít nhất cũng phải mất chừng nửa giờ. Nhưng anh ta chỉ dùng 10 phút đồng hồ, hơn nữa nhìn dáng vẻ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là chạy tới. Trong lòng tôi không khỏi thấy ấm áp, lập tức tìm khăn ướt lau mồ hôi cho anh ta, tiện lấy chén nước đưa cho anh ta, để cho anh ta uống miếng nước ngồi nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn Dương Dương, hóa ra em cũng thương anh như vậy, sợ anh mệt. Nhưng mà em yên tâm, thể lực của chồng em rất tốt, chạy con đường ngắn như vậy căn bản không coi là gì cả. Đường Dũng kinh ngạc vui mừng nhận lấy nước, nhưng anh ta cũng không cố uống nước mà nhìn tôi bà hòa nói. Đúng vậy, lão đại của tôi trước khi chạy trốn đã quen, con đường ấy đối với anh căn bản là không có là gì. Trước khi anh ấy đã từng vắt chân lên cổ để chạy trốn chết một ngày một đêm. Diệu Diệu cũng không yếu thế, đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh và nói chèn vào. Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 25 của bộ truyện này.